Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 769, khẩu chiến bầy nho. Thiên cổ lưu danh, các ngươi nói, chúng ta muốn hay không nắm video này giao ra? Cổ Nhã hỏi, làm người của chính phủ, ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, đủ để chứng minh kỳ thật ngươi không có ý định giao ra. Miêu Tiểu Lệ nói, chuyện này, không khỏi cũng quá giật. Một cái cấp 8 văn minh a, lại bị miệng pháo cho tươi sống phun diệt tuyệt. Cổ Nhã đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Năm đó quan bên trong đại hiệp Lữ Nhẹ Hầu cũng bất quá là dùng miệng pháo nói chết một cái thích khách mà thôi, mà hắn vậy mà trực tiếp diệt vong một cái văn minh. Có thể a, không hổ là ta gà mờ. Miêu Tiểu Lệ cũng là hết sức đắc ý. Các, dù sao cũng là cha ta. Đây không phải là đùa giỡn. Lâm Linh Lung dị thường đắc ý. Chuyện xưa này nói cho chúng ta biết, vĩnh viễn không nên xem thường một cái hướng dẫn du lịch miệng. Phi Phi hiếm thấy chủ động bình luận lên Lâm Phi Phàm tới. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng lần này, miệng của người này so với ta dễ dùng nhiều. Thôn Thiên cũng nói, như vậy, cùng như thế há miệng hôn môi, cảm giác có phải hay không đặc biệt kích thích? Có một loại hôn lên siêu cấp vũ khí cảm giác. Miêu Tiểu Mỹ đột nhiên nói, loại sự tình này ngươi cũng đừng nghĩ, làm sao đều không tới phiên ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói, vậy cũng không nhất định, nói không chừng người ta xem mèo trắng nhìn phát chán, liền ưa thích mèo đen đâu. Tiểu Hắc Miêu nói, ngươi đi làm mèo đen cảnh sát trưởng đi, gà mờ khẳng định thích ngươi. Miêu Tiểu Lệ quệt miệng nói. Lúc này, Lâm Phi Phàm nằm tại mái nhà Dương Quang phòng bên trong trên ghế salon. Bùi ngùi mãi thôi. Này, chàng bức thành công mang tới trống rỗng cùng yên tĩnh a. Ngay từ đầu, Lâm Phi Phàm căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn coi là đây chỉ là một bạo phá nhiệm vụ. Nói thật, nếu như chỉ là đơn giản dẫn nổ tạc đạn, đạt tới hiệu quả khẳng định cũng giống như nhau. Có thể mang đến cảm giác thành tựu lại là hoàn toàn khác biệt. Khẩu chiến bầy nho, thiên cổ lưu danh, một chữ, thoải mái. Nghĩ gì thế? Miêu Tiểu Lệ không biết đi lúc nào đi lên. Trong tay nâng một con bát, trong chén là tràn đầy kem ly. Không có việc gì, đang trống rỗng lắm. Lâm Phi Phàm nói, cho, thật vất vả từ nhỏ đẹp trong miệng thương đi ra. Miêu Tiểu Lệ đưa qua, tạ ơn. Lâm Phi Phàm ngồi xuống, tiếp nhận bát, phát hiện đã bắt đầu tan. Yên tâm, cái kia Tiểu Hắc Miêu không có liếm qua. Miêu Tiểu Lệ nói, không có công cụ a. Lâm Phi Phàm chỉ có thấy được bát còn có kem ly, nhưng không có thìa, tự nghĩ biện pháp. Miêu Tiểu Lệ nói, bất đắc dĩ, Lâm Phi Phàm chỉ có thể dùng linh khí đem trọn đoàn kem ly đều bao vây lại. Sau đó kéo ra huyết bồn đại khẩu mở gặm. Ăn ngon a? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Cảm giác giống như có chút cứng rắn. Cảm giác mùi vị giống như cũng có chút mặn. Còn giống như có chút cay. Người này kem ly từ chỗ nào mua? Lâm Phi Phàm miệng trong mang theo vô cùng vi diệu cảm giác. A ha, đây là ta tự mình làm. Miêu Tiểu Lệ hết sức đắc ý hai tay chống nạnh nói ra. Ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Lâm Phi Phàm cười khổ một tiếng. Thế nào, ăn ngon đi. Miêu Tiểu Lệ đầy cõi lòng chờ mong. Người muốn nghe lời nói thật sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Không, ta chỉ muốn nghe có thể làm cho ta cao hứng lời nói. Nếu như ngươi dám khó mà nói ăn, ta liền a này toàn bộ kem ly bóng đều nhét vào trong miệng ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói. Kỳ thật, không tốt lắm ăn. Lâm Phi Phàm nói. Miêu Tiểu Lệ bên này vừa muốn phát tác, Lâm Phi Phàm lại nói tiếp đi. Thế nhưng ngươi tự mình làm, ta đều thích ăn. Miêu Tiểu Lệ mặt đằng một thoáng liền đỏ lên. Chết gà mờ, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng quá đắc ý quên hình. Đây bất quá là nhìn ngươi vừa mới khẩu chiến bầy nho có công, tham hỏi một thoáng ngươi mà thôi. Đoán chừng đời này đều không có lần nữa. Ngô, chấm ngoặc kép. Miêu Tiểu Lệ lời còn chưa nói hết, Lâm Phi Phàm miệng đã hôn lên mặt, vài giây đồng hồ về sau mới tách ra. Gà mờ, Người làm cái gì? Miêu Tiểu Lệ mặt đã đỏ đến tím bầm. Tiểu Lệ tỷ, ta thích ngươi. Lâm Phi Phàm nói, ta biết, ta cũng thích ngươi. Tốt ta đi, Miêu Tiểu Lệ vậy mà chạy chối chết. Lâm Phi Phàm ăn cái kia có chút ngọt, có chút mặn, còn có chút cay kem ly. Cười hắc hắc, không sai, không tốt lắm ăn. Bất quá, ta thích, có người hay không nói qua ngươi dạng này cười tư thế nhìn qua đặc biệt ngốc. Miêu Tiểu Mỹ tiếng âm vang lên. Lâm Phi Phàm quay đầu, nhìn thoáng qua có chút mập ra tiểu mập mèo đen. Nói, đến đây lúc nào? Vừa tới, làm ta tương lai thân vương. Ta cái này làm nữ hoàng cũng phải cam đoan ngươi sẽ không ra quỹ a. Miêu Tiểu Mỹ nói, vượt quá giới hạn, đối với người nào? Trái lại điều tới không đều là ngươi sao? Lâm Phi Phàm cười, không giống nhau, ta ban đầu chỉ là hình chiếu. Sau này độc lập thành yêu, có được nhân cách của mình, cho nên ta cùng Miêu Tiểu Lệ đã là hai cái khác biệt cá thể. Miêu Tiểu Mỹ nói, cho nên, ngươi liền định giết Miêu Tiểu Lệ sao? Lâm Phi Phàm hỏi, nàng nói cho ngươi biết. Miêu Tiểu Mỹ có chút ngoài ý muốn. Không, người cái kia tên kia giống là ưa thích cáo trạng mèo sao? Lâm Phi Phàm nói, được a, vậy là ngươi tính thế nào? Miêu Tiểu Mỹ hỏi, cái gì tính thế nào? Lâm Phi Phàm gặm kem ly, một mặt bất giải, ta, ngươi dự định làm sao đối ta? Miêu Tiểu Mỹ nói, cáp, cái kia còn phải hỏi. Ta sắc lang Lâm Phi Phàm danh hiệu há lại chỉ là hư danh. Chủ động đưa tới cửa muội tử thế nào không có để lại hạ đạo lý. Bằng không ta liền trực tiếp vượt qua bồi dưỡng tình cảm. Trực tiếp trước theo gạo nấu thành cơm bắt đầu như thế nào? Lâm Phi Phàm nói, ngươi này trong đầu đều nghĩ cái gì? Miêu Tiểu Mỹ cũng không có cách nào. Nàng muốn hỏi vấn đề chắc chắn không phải những thứ này. Ta trong đầu đồ vật, vậy khẳng định đều là một qua không được bộ văn hóa tiêu chuẩn, hai qua không được quảng điện cục xét duyệt nội dung. Lâm Phi Phàm nói, thế nhưng, ta có khả năng cam đoan chính là, ta đối muội tử tâm đều là thật. Ta người này không có khác ưu điểm, liền là ưa thích mỹ nữ. Ngươi có ý tốt nói xong là ưu điểm sao? Đương nhiên được ý tứ. Điều này nói rõ ta là một người nam nhân bình thường. Cũng chính là chỉ cần là mỹ nữ là được. Tuổi tác không là vấn đề. Chủng tộc không là vấn đề. Hết thảy đều không là vấn đề. Thậm chí ta là một con mèo đều có thể. Nhìn ngươi lời nói, Tiểu Lệ tỷ cũng là một con mèo nha. Chúng ta không giống nhau. Mỗi người các ngươi đều có không? Giống nhau cảnh ngộ. Ta biết. Không, nàng là mèo. Thế nhưng có thể hóa thành hình người. Mà ta liền làm mèo. Miêu Tiểu Mỹ, người đùa bỡn ta. Lâm Phi Phàm gầm thét trong thanh âm tràn đầy bi phẫn. Kỳ tư người phi thuyền tự bạo về sau, nhân loại đối Plutus người tiêu diệt hành động tiếp tục tại trong vũ trụ tiến hành. Mà lần này, nhân loại còn nhiều thêm rất nhiều vũ trụ đồng minh. Này chút đồng minh đối với địa cầu người chưa từng có tôn trọng. Bởi vì lúc này toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu lưu truyền như vậy một đầu tin tức. Tuyệt đối đừng nóng người địa cầu. Ai dám chọc bọn hắn. Bọn hắn liền muốn tiêu diệt người khác toàn bộ chủng tộc. Thậm chí ngay cả cấp 8 khoa học kỹ thuật đẳng cấp kỳ tư người đều không ngoại lệ. Lần này, không còn là truyền ngôn. Trong vũ trụ vô số người đều tận mắt nhìn thấy màn này. Mặc kệ quá trình như thế nào. Ít nhất này khiến nhân loại tiến vào vũ trụ, mở một cái tốt đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.